Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 247, trở về, Huyền Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường mà bọn họ trở về, cuối cùng thì Huyền Lão và các cường giả của học viện đã tới, nhưng tại đây lại không còn vị cực hạn Đấu La Long Tiêu Dao xuất hiện nữa. Mọi người, đã có chuyện gì ở đây vậy? Huyền Lão và mọi người ngạc nhiên, hiện tại ở đây chỉ có duy nhất 4 người, Ngôn Thiểu Chiết, Tiên Lâm Nhi, Hoắc Vũ Hạo và Thiên Lam, không có một ai khác ngoài bọn họ ở đây, tuy nhiên lúc đến họ đã nghe thấy rất nhiều cơn rung chấn động, xung chấn gây áp lực đến nỗi ở phía xa bọn họ còn cảm nhận thấy được. Nhìn xuống phía dưới mặt đất, một khu vực đất trống bị phá hoại kinh hoàng, đây chính là thành quả của Hyper Beam kết hợp với rối loạn không gian làm oanh tạc mọi thứ, không một sinh linh hay sinh mệnh còn tồn tại được dưới đòn đó. Thứ đáng quan tâm là lúc nãy một hình bóng của vị thần xuất hiện sau lưng hình Na, bà ta mạnh mẽ đến mức kinh người, chỉ cần một ngón tay là có thể bóp nát hồn kỹ của Long Tiêu Dao, chỉ cần một cái hừ nhẹ đã chấn đến nỗi lão ta phun máu ra. Rốt cuộc thì Thiên Lam, con bé mà Huyền Lão gửi đến là con quái thai gì vậy? Huyền Lão, mọi chuyện là vậy. Cố nén sự kinh hoàng từ lúc nãy, Hoắc Vũ Hạo và hai vị lão sư lập tức lại gần kể lại mọi chuyện mà bọn họ gặp qua, kể cả việc gặp Long Tiêu Dao Long Hoàng Đấu La. Cái gì, Long Hoàng Đấu La? Huyền Lão hoàn toàn bất ngờ, cố sự của họ ông hoàn toàn biết rõ, là đệ tử của Mục Lão nên Huyền Lão rõ ràng hơn ai hết năng lực thật sự của Long Tiêu Dao. Có vẻ là vì mối ân tình xưa mà bọn họ không bị tổn thương làm sao, Long Tiêu Dao Long Hoàng Đấu La vốn ban đầu cũng chỉ mang tâm tình đùa giỡn một chút, ông cũng không quá làm khó bọn nhỏ. Nhưng mà không ngờ cô bé có tên là Thiên Lam đã được 3 đòn toàn lực của phong hào Đấu La cực hạn Đấu La. Hơn nữa còn đuổi đi một vị cường giả rời đi. So sánh với những người khác, Huyền Lão hơn ai hết biết rõ thân phận thật sự của Thiên Lam là ai. Ông đã từng hứa hẹn với Am và giúp cô nhóc này hấp thu hồn hoàn 10 vạn năm. Hình Na, một con nhóc mới 17 tuổi thôi mà đã có năng lực thế này rồi sao? Huyền Lão, lâu ngày không gặp. Cúi đầu chào hỏi đàng hoàng, cô tuy không thích gì mấy lão sư ở đây, nhưng dù sao thì Huyền Lão là một người tốt, hơn nữa đã từng giúp đỡ cô nhiều lần, dù trong đó có không ít những hứa hẹn nhưng không thể phủ nhận rằng ông đã giúp cô rất nhiều. Thiên Lam, chào con, vẫn khỏe chứ? Đưa tay ra xoa đầu cô nhóc, đã 2 năm ông không gặp, con bé này lại mạnh hơn nhiều lần và trở nên đáng sợ hơn xưa, truyền hồn lực vào trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo và Hình Na, ông bị giật mình liên tục, thằng nhóc Vũ Hạo đã đột phá cấp 50 và chuẩn bị cần hấp thụ hồn hoàn thứ 5, hơn nữa ngạc nhiên hơn là Hình Na đã đột phá và có hồn hoàn thứ 6, hai đứa này cắn thuốc gì mà lên cấp nhanh vậy? Tốt tốt, tu vi của hai đứa đã có tiến bộ không nhỏ. Vỗ lên vai hai đứa, Huyền Lão vui mừng khôn xiết, tuy tình trạng không rõ lắm về những gì đã xảy ra, nhưng Hình Na ngày càng thần bí vượt xa hơn những gì mà ông tưởng tượng, kể cả cậu nhóc Am có năng lực mạnh không thua kém gì ông nữa, toàn là một lũ quái thú lốt trẻ con. Huyền Lão, không cần gọi ta là Thiên Lam nữa, dù sao thì cũng đã trở về khỏi Nhật Nguyệt Đế Quốc nữa. Cảm giác liên tục bị gọi là Thiên Lam làm Hình Na không thích ứng lắm, dù sao thì tên thật của cô là Hình Na, sống với một cái tên khác ngoài cái tên cha mẹ đặt cho thì thật khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây đều là các thành viên của Sử Lai Khắc Học Viện, bọn họ cũng không có gì để cô phải kiêng kỵ mà giấu giếm cả, trực tiếp bộc lộ thân phận cho tiện. Ê, không cần gọi là Thiên Lam nữa là sao? Lần này thì đến lượt mọi người giật mình, Hoắc Vũ Hạo bất ngờ trước lời nói của Hình Na, cả Ngôn viện trưởng và các vị lão sư cường giả khác cũng vậy. Cô nhóc này không phải tên là Thiên Lam được Huyền Lão giới thiệu tham gia vào đợt chuyển đổi sinh viên này sao? Sao giờ lại không cần gọi là Thiên Lam nữa? Ha ha ha, vậy sao, vậy thì Hình Na, chào con trở về. Huyền Lão thấy vậy lập tức cười sảng khoái, ông biết con nhóc này rất mạnh, và việc không lừa dối chính học viện của mình chứng tỏ cô đã coi nó như một nơi quan trọng của cô. Thấy vậy Huyền Lão thật sự rất vui, ngoại trừ Vũ Hạo và thất quái Sử La Khắc hiện tại đang làm trụ cột cho học viện, Hình Na và đồng bọn của cô cũng là tương lai của học viện mà không thể chối bỏ. Cái quái gì, con nhỏ này, là Hình Na, Thiên Lam tỷ là Hình Na ư? Toàn bộ mọi người giật mình và bật thốt, không một ai ngờ rằng cô gái tóc xanh ngự tỷ này lại là cô bé loli dễ thương Hình Na cả, lối nói chuyện và phong thái chiến đấu hoàn toàn khác nhau à, không đùa đấy chứ. Hoắc Vũ Hạo và mọi người đổ mồ hôi hột, nếu Thiên Lam lớn hơn cậu 2 hay 3 tuổi mà có thực lực mạnh hơn bản thân nhiều thì còn chấp nhận được, đây đằng này nếu cô gái này mà là Hình Na, vậy không phải Hình Na chính là con quái vật khủng bố nhất lịch sử từ trước tới giờ sao? 17 tuổi hồn đế, sở hữu hồn hoàn 10 vạn năm và 4 hồn hoàn vạn năm. Còn có một hồn hoàn màu xanh dương và kiến thức hồn đạo khí bá đạo có thể đỡ đòn của cực hạn đấu la, vượt cấp đánh ngang hàng với hồn đấu la. Rốt cuộc thì liệu có ai có thể cản đường được cô bé này nữa? Chào mọi người, xin lỗi vì đã giấu giếm lâu đến vậy, còn Vũ Hạo không cần thiết gọi ta là tỷ nữa đâu. Gật gật đầu chào hỏi coi như là thừa nhận câu nói của Huyền lão, một nguồn hào quang chuyển hoán từ một ngự tỷ tóc dài xinh đẹp, một bé gái loli tóc nâu mắt nâu xuất hiện, hình thái thông thường trở về. Vì không cần phải sử dụng võ hồn nhập thân nữa nên Dragonite xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, nó khổng lồ và hơi múp như một con linh thú đáng yêu và đang chờ hình na. Xin chào, giờ thì đến lượt Dragonite chào hỏi, tiếng chào hỏi của Dragonite làm tất cả mọi người giật mình và bất ngờ đến hoảng loạn. Một con 10 vạn năm hồn thú làm thú cưỡi ư, cách chương.